Suối máu. Do trái táo diễn đọc. Người thứ nhất bước xuống xe và bước thẳng về con đường mòn dẫn xuống suối. Đó là một nam nhân bận trang phục màu xám sang trọng, đầu đội mũ phớt kiểu châu Âu. Đặc biệt trên môi ông ta có ngậm chiếc tẩu thuốc đắt tiền đang phì và khói. Người thứ hai cũng là nam nhân, nhưng cách ăn mặc thì khác hẳn. Ông ta bận bộ y phục đặc trưng của người dân tộc thiểu số, với khố và áo bằng thổ cẩm. Miệng cũng ngậm tẩu thuốc, nhưng là loại tẩu bằng thân tre dài hơn 2 tấc. Loại tẩu thuốc của hầu hết người dân tộc vùng rừng núi hay dùng. Người thứ ba là một nữ nhân, đúng hơn đó là một cô gái rất là đẹp, mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết, nổi bật giữa cây xanh đất đỏ vùng Tây Nguyên. Cả ba người cùng đi về một hướng, trước sau và chỉ thoáng chốc đã không còn thấy bóng, bỏ lại sau lưng chiếc xe hơi bóng lộn. Người chứng kiến từ đầu sự việc là một cậu trai 17 tuổi gọi là Amin. Cậu mê mẩn ngắm nhìn những người sang trọng kia, đặc biệt là với cô gái đi sau cùng. Đã từ lâu lắm rồi, Amin chưa hề nhìn thấy người con gái thị thành nào đẹp đến như thế, nên mê mẩn nhìn mà quên giỏ cá vừa bắt được ở dưới suối đang nhảy ra khỏi giỏ biến vào trong bụi rậm. Chợt Miên kêu khẽ, cô ấy đánh rơi chiếc khăn tay. Anh chàng thiếu niên tốt bụng vội quên cả giỏ cá, chạy tới nhặt cái chiếc khăn lên để nhìn ngắm. Lạ lẫm, chiếc khăn tay màu hồng nhạt thơm lừng mùi nước hoa khiến cho A Miên phải buộc miệng, ôi thơm quá. Trên một góc khăn có thiêu hình đóa lan rừng và một con bướm. Cả hai đều cùng một màu tím nhạt, rồi cùng hai chữ LD lồng vào nhau mềm mại xinh xắn. Định chạy theo trả lại cho cô gái, nhưng vừa bước được 2 bước thì tự dưng A Miên khựng lại. Hương thơm dịu từ chiếc khăn đã làm cho anh chàng trùng bước lững lững. Cuối cùng thay vì đem trả, Miên lại đút chiếc khăn đó vào túi áo, rồi quay lại chỗ giỏ cá. Hai con cá vừa bắt được đã sổng mất, nhưng chưa kịp tìm thì A Miên đã giật mình khi nhìn lại không còn thấy chiếc xe hơi đâu nữa. Mới đây mà. Lúc nãy A Miên đã quan sát kỹ, chính người đàn ông mặc âu phục màu xám lái xe, hai người kia ngồi, kẻ trước, người sau. Ngoài ra thì không có ai. Vậy thì ai lái xe đi? Chỉ trong nháy mắt, nhìn xuống phía dưới nơi dẫn xuống vực sâu mà đã đôi lần A Miên đã nghe kể chuyện có vài chiếc xe đã tuột thắng lao xuống dưới đó. Anh chàng còn đang ngẩn ngơ thì bỗng nghe một tiếng rầm vang lên từ phía dưới vực. Chiếc xe đã rơi xuống vực. Bỏ chiếc giỏ nằm lăn lóc, A Miên cắm đầu chạy về nhà. Vừa tới trước hàng rào cổng, cậu ta đã kêu to lên, tai nạn ba ơi. Ông A Mạng đang làm cỏ sau vườn, nghe kêu thì ngẩng lên hỏi, cái gì mà như ma đuổi vậy? A Miên lắp bắp, xe rơi xuống vực. Ông Mạng vừa rồi cũng đã nghe thấy cái tiếng rầm vang lên nên cũng không ngạc nhiên lắm. Thế có ai có việc gì không? A Miên đem mọi chuyện thuật lại và kết luận, cũng may là cả ba người trong xe đó vừa rời khỏi cái xe đi về phía suối máu. Rồi họ đã biết xe họ bị tuột xuống vực hay chưa? A Miên lắc đầu, dạ lúc con chạy về đây thì chưa thấy họ trở lên, có cả một cô gái nữa. Nghe con kể không đầu không đuôi thì ông Mạng lắc đầu, cái thằng vẫn cái kiểu kể chuyện tào lao, đang nói chuyện chiếc xe chưa có xong rồi thêm cô gái nào ở đó nữa. A Miên chặt thọc tay vào túi rồi lôi ra một chiếc khăn tay thơm phức. Vừa trông thấy, bỗng ông Mạng nhào tới chụp lấy xem ngay, cái này ở đâu mà con có? Miên định giấu nhưng vốn tính thật thà nên cậu ta mới nói ra, dạ con nhặt được của một người. Của ai? Dạ thì của cô gái đi trên cái chiếc xe vừa rơi xuống vực đó. Vừa rồi khi nghe con trai thuật chuyện của mấy người kinh đi trên xe đi về phía suối, ông Mạng chưa kịp hỏi, giờ thì ông lại hỏi kỹ hơn. Họ là ai? Miền đáp, con cũng không biết. Lúc ở dưới suối, con thấy có một người đàn ông bận bộ đồ Âu phục, đầu đội mũ phớt, ngậm ống điếu kiểu Tây, một người dân tộc và một cô gái mặc váy đầm màu trắng. Cô ấy là chủ nhân chiếc khăn tay này đó. Bỗng dưng, Miền thấy cha mình run rẩy, làm rơi cái chiếc rựa chặt cây ở trên tay xuống đất. Cha, cha bị sao vậy? Sắc mặt ông Mạng biến đổi xanh dờn. Ông nói mà như nói với người ở trong cõi vô hình. Không lẽ họ lại về hay sao? Cả Hậu và Làng Râu và Tuyết Lan nữa, họ đó hay sao? A Miên phải chụp tay cha rồi hỏi, cha, cha nói ai vậy cha? Ông Mạng bây giờ mới bừng tỉnh. Ông vẫn lảm nhảm, nếu thật là họ thì trời ơi. Rồi bất thần ông vụt chạy ra cửa trước, nhắm hướng suối máu mà lao đến. A Miên cũng không hiểu chuyện gì, cũng tức tốc chạy theo. Hai cha con kẻ trước người sau đi theo con đường cũ lúc nãy mà A Miên đã đi. Chạy thật nhanh, chỉ chưa đầy 10 phút sau thì hai cha con đã đến bên dòng suối. Nước đang chảy xiết, bốn bề im ắng, không có một bóng người. Đang còn nhìn quanh, bỗng A Miên reo lên, có vật gì của ai kìa cha? Trước mắt họ, cách chừng một chục bước chân, có một bộ áo váy màu trắng, một đôi giày tay cao gót cũng màu trắng, nằm phơi ở trên cỏ. Lần này thì ông Mạng gào lên, Tuyết Lan! Trên ngực chiếc váy có cài một đóa lan màu tím. Nếu ai sành về lan, ắt biết đó là lan hồ điệp. Hình như đây là một biểu tượng mà chỉ có ông Mạng mới biết, cho nên gần như ông đã khẳng định chính là nàng ấy. Tuyết Lan ơi, em ở đâu? Ông Mạng gọi thật to, khiến tiếng ông vang vọng cả một vùng. Trôi theo dòng suối nước đang cuồn cuộn chảy, một lần, hai lần và đến cả chục lần như vậy, ông Mạng vẫn gọi đúng cái tên Tuyết Lan. Nhưng đáp lại lời ông chỉ có tiếng gió rừng và âm thanh róc rách của nước suối đang chảy. Thấy cha mình càng lúc càng bị kích động, A Miên phải gọi giật ngược, cha, đâu có ai đâu mà cha gọi hoài như vậy. Bấy giờ ông Mạng mới ngừng gọi, cầm chặt chiếc váy trong tay, ông thảng thốt, nàng về đây rồi, sao lại biến đi đâu? Dòng suối ư, lại dòng suối này ư? Lúc ấy Miên lại phát hiện thêm chiếc mũ phớt và đôi giày nam hai màu nâu và trắng, liền gọi cha, cha ơi, còn cái này nữa đây cha. Ông Mạng nhìn xuống và đã nhận ngay, của thằng đó, thằng Hậu đây mà. Miên nhớ lại lúc nãy nó thấy mấy người trên xe hơi mặc những quần áo này nên nó hiểu ra. Bà đang nói tới mấy người lúc nãy ư? Quay sang chụp tay con, ông Mạng hỏi dồn, họ đâu rồi? A Miên lắc đầu, con cũng đâu có biết, có thể họ đi xuống dưới suối họ tắm. Bỗng ông Mạng ôm đầu gục xuống, giọng ông thê lương đến lạ lùng, họ đã tắm cái suối này gần một chục năm rồi mà họ đâu có lên. Miên chẳng hiểu nên hỏi lại, cha ơi, cha nói ai vậy? Ông Mạng khóc nức nở, vai rung lên từng hồi. Bỗng một cơn gió mạnh bất ngờ thổi xoáy ngay chỗ hai cha con ông đang đứng. Miền phải bám lấy cha mới giữ cho cả hai không bị cơn lốc xoáy đó xô đi. Nhưng những quần áo ông Mạng cầm trên tay và mấy món còn nằm trên cỏ đã theo gió bay lên, lùa vào giữa dòng suối. Ông Mạng hốt hoảng, bất kể hiểm nguy đã vung tay ra khỏi con, lao về phía trước. A Miên bằng bản năng tự nhiên chụp lấy áo cha kéo lại, nên giữ không để cho ông phải lao xuống suối. Mà cú lao đó đồng nghĩa với sự tự sát, bởi bên dưới là những tảng đá nhô lên, chẳng khác gì là một cái bẫy để giết người. Kéo cha mình lên bờ suối, Miên trấn an, chắc có thể họ đã trở lên rồi. Nhưng ông Mạng hầu như không còn nghe con trai mình nói. Ông cứ nhìn ra giữa suối rồi lẩm bẩm: "Tuyệt là em nhẫn tâm với anh quá." Chợt có tiếng ai đó phía sau lưng hai cha con: "Ông Mạng ơi, nhà có khách đến tìm." Quay lại thấy Liên Lay, người hàng xóm, Miên hỏi: "Khách nào vậy?" "Không có biết, có ba người khách sang trọng lắm, họ đứng chờ nãy giờ, thôi đi về nhanh lên. Hình như trong số họ có một cô gái đang bị té sông, đang mê man bất tỉnh." Nghe đến đó, tự nhiên ông Mạng vụt đứng lên hỏi dồn: "Họ còn ở nơi đó hay không?" Không đợi đáp, ông ta bỏ chạy trước. A Miên đi theo sau hỏi Liên Lay: "Họ có nói tìm cha tôi về chuyện gì hay không?" Liên Lay lắc đầu: "Tôi không biết. Có một người bro cùng đi, hình như biết cha Mạng của mày là thầy Lan, họ muốn chữa trị cho người bệnh sau đó." Lúc họ về tới nơi thì chẳng có người khách nào cả. Liên Lay quả quyết: "Mới rồi họ còn đứng nơi đây. Họ có ba người, hai người đàn ông, kiêng một cô gái, mình mẩy ướt sũng cả nước." Chợt nhìn thấy chiếc váy trắng và đôi giày cao gót, Miên lại kêu lên: "Cái này mới hồi nãy ở đây kia mà." Ông Mạng ngồi sụp xuống ngay ngạch cửa. Ông đã hiểu nên bảo Liên Lay: "Anh không phải nói gì về họ nữa đâu. Tôi biết họ rồi, họ không còn ở đây nữa." A Miên cố hỏi nhưng cha vẫn im thinh thích. Khi Liên Lay đi về rồi, ông mới bảo con trai: "Con ở nhà đừng có đi theo cha, để cha làm cho xong cái việc này đã." Ông còn bảo thêm A Miên: "Con đem cái áo, cái đôi giày này cất vào chỗ cha cất các giấy tờ, và cả cái chiếc khăn tay này nữa, đừng có giữ nó ở trong mình." Nói xong ông đi nhanh ra ngoài. A Miên không có dám đi theo nhưng rất là lo lắng, đứng ngồi không yên. Nghe lời của cha, Miên đem tất cả các đồ vật, nhưng khi cậu cầm đưa tới chỗ cất giữ thì đột nhiên tất cả đều biến mất, duy chỉ có chiếc khăn tay thì vẫn còn lại. Miên sợ nó sẽ biến mất nên vội vàng nhét vào trong túi áo. Điều làm cho cậu ngạc nhiên là hương thơm phát ra nhiều hơn, hình như không phải từ chiếc khăn tay. Miên có cảm giác như cô gái chủ nhân chiếc khăn tay đang hiện diện ở trong nhà, bởi hương thơm nức mũi ấy chỉ có thể phát ra từ chính thân thể của cô ta. A Miên nhìn xung quanh và bỗng dưng rùng mình. Một cảm giác sợ hãi đang lan dần trong đầu của Miên. Và cũng lúc này, anh nhớ những lời cha khi trước nói là có người nào đó tên là Tuyết Lan. Tuyết Lan là ai? Bỗng dưng, Miên chợt hiểu kêu lên: "Dòng suối máu!" Và một lần nữa, Miên lại đuổi theo cha. A Miên đi dọc theo bờ suối một đoạn dài mà vẫn không thấy bóng dáng của cha, nên cảm thấy lo lắng vô cùng. Lúc đi ngược trở lại, về hướng chỗ vực sâu nơi chiếc xe vừa rơi lúc nãy, thì phát hiện hương thơm càng lúc càng gần. Cuối cùng Miên lần xuống những bậc đá nhấp nhô, leo xuống vực sâu nơi đã từ lâu Miên chưa một lần đặt chân đến. Trời chiều dần, bất chợt Miên nhìn thấy một bóng người đang ngồi phục dưới một mô đất giữa hai phiến đá to. Bước tới gần thì Miên hốt hoảng kêu lên: "Cha!" Ông A Mạng hầu như không hay không biết khi Miên đã bước đến gần. Ông cứ ngồi bất động: "Cha! Cha!" A Miên lay vai cha thì càng kinh hãi khi phát hiện ông đã ngất đi. Ôm chầm lấy cha, nhận ra người vẫn còn nóng, nghe vẫn còn nhịp, nên Miên định cõng cha lên lưng chạy về nhà. Nhưng vừa khi ấy, anh nhận ra chiếc váy trắng và đôi giày cao gót đang nằm trước mô đất giống như một ngôi mộ. Thì ra hương thơm phát ra từ chỗ này. Miên ngẩn người một lúc, nếu không phải vác cha trên vai thì chắc anh đã còn đứng đó thêm một lúc nữa. Cõng cha về tới nhà thì ông tỉnh lại. Câu đầu tiên ông thốt lên là hỏi: "Còn thấy gì ở chỗ ấy?" "Chỗ ngôi mộ." "Có phải chỗ nắm đất vừa rồi?" Ông Mạng thở dài: "Là cô Tuyết Lan và hai người đàn ông." Ông Mạng gật đầu, giọng buồn bã: "Cả ba người họ ở trong đó, mà đáng lý ra chính ta phải chôn họ tử tế, mỗi người một ngôi mộ thì mới phải." Biết con không hiểu, ông lại tiếp tục kể: Ba người mà con nhìn thấy đi chung xe sáng nay chính là ba người nằm trong cái ngôi mộ đó đó. Mình giật nảy người. Họ là hồn ma ư? Ông Mạng gật đầu. Những quan hồn về đây đòi mạng. Mình càng kinh ngạc hơn. Mà đòi mạng ai? Tà. Ông Mạng đáp lạnh lùng, rồi đứng bất ngờ, đi thẳng vào trong. Từ bên trong ông hỏi vọng ra: chiếc áo và đôi giày đâu rồi? Đã biến mất ngay lúc cha vừa ra khỏi nhà, mà vừa rồi con thấy chúng lại ở ngay trên ngôi mộ. Ông Mạng nhẹ thở dài: ta đã quên khuấy đi mất. Rồi ông chợt nhớ ra: ta đã hiểu rồi. Sáng nay con nhìn thấy cái cảnh chiếc xe lao xuống vực là cách mà Tuyết Lan muốn con hiểu là có người chết bằng cách đó. Chiếc xe lúc sáng lao xuống là xe không, nhưng 18 năm trước thì trong xe đó có đến 3 mạng người, cả 3 đều chết hết, trong đó có cả Tuyết Lan. Miên thắc mắc, sao cha lại rành cái chuyện này vậy? Giọng ông Mạng nghe kêu lên những tiếng ai oán. Bởi chính ta là người làm cho chiếc xe đó mất thắng rồi lao xuống vực trong lúc họ vô tình không hay biết gì cả. Miên ngơ ngác: cha nói thế có nghĩa là ta là kẻ giết người. A Miên lần đầu tiên nghe cách nói chuyện đầy xúc động của cha. Anh đưa mắt nhìn thẳng vào cha. Ông Mạng hạ thấp giọng: mà kẻ giết người đó là có dự mưu, nạn nhân lại chính là người yêu của mình, còn gì ác và đáng nguyền rủa hơn hay không? Ông bất ngờ hỏi: thế chiếc khăn tài có còn hay không? A Miên móc nó ra khỏi túi: dạ còn đấy cha. Ông cầm lấy mở rộng chiếc khăn ra, nhìn vào hình thiêu ông nấc lên một đóa lan hồ điệp có tên của nàng, và ba chính là con bướm này. Ba là điệp chứ không phải tên là A Mạng giống như con đã nói và mọi người đã biết từ đó đến giờ. Không để cho Miên hỏi lôi thôi, ông chủ động kể tiếp. 18 năm trước, trên một chiếc xe nhà của Tuyết Lan, trên đường đi Đà Lạt có cả thảy 4 người: cha Tuyết Lan, Hậu và ông già Bờ Râu. Ông già Bờ Râu là quản gia đồn điền trà cho nhà của Tuyết Lan, theo xe lên Đà Lạt để tiếp quản công việc thay người quản gia cũ vừa mới nghỉ việc, và đó cũng là chuyến đi cuối cùng của ông ta. A Miên sốt ruột chặn lại lời cha: nhưng tại sao những người kia chết còn cha thì không chết? Ông Mạng hơi lưỡng lự một lúc sau mới lấy từ trong áo ra một tập giấy đã nhào nát qua thời gian, đưa cho con trai. Cha viết ra kể hết mọi việc, đợi khi con đủ 18 tuổi mới đưa cho con đọc, bởi khi đó con mới đủ trưởng thành để tiếp quản cơ ngơi này của cha, và cũng là thời điểm cha phải ra đi để đền tội. Tuy nhiên, ông ngừng lại như để lấy can đảm. Hiện nay phải còn gần một năm nữa con mới đủ tuổi, nhưng không còn kịp nữa rồi. E rằng nếu cha không cho con biết thì cha sẽ không còn sống trên cõi đời này nữa. Cha muốn con hiểu hết mọi việc và đã lập tức rời khỏi nơi này. Con hãy đọc một mình, còn cha cần phải nghỉ ngơi một chút. Ông đi vào trong, A Miên cầm sắp giấy đã úa vàng, lòng bồn chồn không yên. Tuyết Lan rủ đi đồn điền chơi mấy hôm, mình nhận lời ngay, bởi đây không phải là lần đầu mà đã vài lần rồi. Lan và mình thường lợi dụng những chuyến đi như thế này để hẹn hò và hưởng với nhau những giây phút tuyệt vời nhất của cuộc tình đã kéo dài ngót 3 năm. Dù cha mẹ Lan không đồng tình chuyện mình và Tuyết Lan yêu nhau, nhưng Lan thì không màng tới điều đó. Nàng thường nói với mình rằng khi yêu thì con tim có lý lẽ riêng của nó, không phải cha mẹ quyết định là được. Tuy nhiên sáng nay khi Lan lái xe tới nhà đón mình đi thì con tim mình như vỡ tung ra khi trên xe còn có một người con trai khác. Tuyết Lan vẫn hồn nhiên giới thiệu người đồng hành mà mình không mong đợi. Đây là Hậu, người bạn thuở thơ ấu của Lan. Anh ấy du học ở Pháp vừa về. Hậu sẽ cùng chúng ta đi lên đồn điền. Trên suốt đoạn đường đi, khi Tuyết Lan lái xe, thỉnh thoảng Hậu lại quàng tay qua vai của nàng, thân mật một cách quá trớn ngay trước mặt của mình. Vậy mà Lan chẳng có phản ứng gì. Đôi lúc nàng lại lên tiếng: "Văn Minh phương Tây thoải mái hơn tập quán cổ hủ của ta nhiều, có phải không anh Điệp?" Nàng còn cố ý chọc tức mình nữa. Mình đã bắt đầu nóng mặt, nhưng cũng chưa lên đến đỉnh điểm. Cho đến khi xe dừng lại uống nước ở một quán bên đường, Tuyết Lan đi nhà vệ sinh, anh chàng Hậu thì cứ đi theo. Và mình có linh tính không hay nên cũng đứng lên đi theo sau họ. Và chuyện động trời đã xảy ra, nó diễn ra ngay trước mắt của mình. Mình bắt gặp hai người đang ôm hôn nhau trước cửa phòng vệ sinh. Tuyết Lan thì hơi lúng túng nhưng vẫn cười chống chế: "Tụi em vẫn thường hôn nhau từ nhỏ, anh em bạn bè đó mà." Mình tức đến nghẹn cả lồng ngực nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh. Mình cười gượng rồi đi nhanh lên xe, ngồi ngay chỗ tay lái. Khi họ trở ra, mình đề nghị: "Ngồi không anh bức rứt quá, vậy em và anh Hậu ngồi ở băng ghế sau để anh lái xe cho." Mình vẫn lái xe của Lan nên nàng đồng ý ngay. Tới định quán, Tuyết Lan bảo: "Anh ngừng lại đón ông già Brâu, bà thuê ông ấy lên giữ đồn điền thay cho ông Muôn vừa mới nghỉ việc." Sau khi lão Brâu lên xe, mình đề nghị: "Còn sớm, vậy mình ghé suối máu để thư giãn đi, đồng thời cho anh Hậu được ngắm cảnh." Tuyết Lan từng cùng mình ghé qua những thắng cảnh đó nên đã tán thành ngay: "Hay đấy." Lúc ghé suối máu, mình chủ động đề nghị: "Thôi các bạn xuống ngắm cảnh, mình ở lại chỉnh lại cái thắng xe, hình như thắng không được an toàn." Thật ra mình đã xả bỏ thắng tay, chỉ chêm hờ một cục đá nhỏ ở dưới bánh xe phía trước. Sau hơn 10 phút ngắm suối, khi họ trở lại xe, mình cố tình mở cửa cho họ lên trước, rồi tìm cách kéo Tuyết Lan ở lại. Nhưng Hậu đã giằng mạnh Lan ra, đẩy cô nàng lên xe, chừng như cố không để cho mình thân mật với Lan. Tuyết Lan hình như hiểu ý mình lúc đó nên cũng muốn dừng lại, nhưng không còn kịp nữa. Nàng đã bị Hậu xô nhanh vào băng sau, rồi cười hô hố. Vừa khi ấy, chiếc xe đậu chỗ dốc lại không có gài thắng tay nên nó tuôn nhanh xuống tới trước. Mình quấn lên bởi có Lan ở trong xe nên lao theo cố giữ cái xe lại, nhưng đã quá trễ, chiếc xe đã lao nhanh xuống vực. Mình nghe những tiếng thét kinh hoàng của Tuyết Lan và của Hậu nữa. Rầm một tiếng, âm thanh ghê rợn đó có lẽ ám ảnh mình suốt đời. Hối hận bàng hoàng, mình đã lại suối máu nhiều ngày, cố leo xuống vực sâu để tìm thi thể của họ, nhưng hoàn toàn vô vọng. Những người quanh vùng bảo rằng có thể cả chiếc xe và thi thể của họ đã chìm ở dưới dòng suối sâu, mà đoạn suối chảy qua đó như là một cái hố sâu, nghe đồn là ăn thông ra một nơi nào đó cách đó vài cây số. Vừa ăn năn hối hận lại vừa sợ trách nhiệm nên mình không dám trở về nhà và trốn biệt ở vùng suối máu này. Vừa hy vọng kiếm tìm tung tích của Tuyết Lan, vừa tránh mọi người. Đó là lý do mình đổi tên thành người thiểu số. Từ nay, tên của mình là A Mạn. Vào một đêm lúc giật mình tỉnh giấc, mình nghe thấy tiếng ai đó gọi vọng vào, bảo mình ra nhận con. Mình còn đang ngơ ngác thì đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở bên ngoài. Mình bước ra soi đèn thì bắt gặp một trẻ sơ sinh bọc trong một cái chăn bông ướt đẫm nước. Đứa bé nhìn vào mình và càng khóc lớn hơn. Mình chưa biết phải làm gì thì nghe âm thanh giống như lúc nãy nói vọng lại: "Con anh, sao anh còn chưa nhận? Nó bị rơi theo em xuống dưới suối. Em chết nhưng số nó chưa có tận, nên đủ ngày tháng em đã sanh nó ra. Bây giờ em gửi lại cho anh nuôi." Nhớ trước lúc chết, Tuyết Lan đã từng báo tin là nàng đã có thai được 2 tháng. Vậy ra, mình bàng hoàng ôm đứa trẻ sơ sinh vào lòng, thấy chung quanh nó ướt sũng, toàn thân thể nó thì ấm nên mình ẵm nó đưa ngay vào trong nhà. Từ hôm đó, mình bỗng dưng có con, để mọi người không dị nghị. Mình nói dối rằng nhặt được nó ở trong rừng, thấy tội nghiệp nên đưa nó về nuôi, và mình đặt tên cho nó là Amin. Ngày tháng trôi qua, chuyện cũ đã dần trôi vào quên lãng. Hồn phách Tuyết Lan cũng không còn ám ảnh mình nữa. Có lẽ nàng cảm thông và đã tha thứ cho mình, bởi mình đã cưu mang giọt máu còn lại khá chu đáo. Lúc A Miên lên 10 tuổi thì mình vẫn nằm mộng thấy có một ông lão râu tóc bạc phơ gọi đúng tên mình và bảo: "Khi nào thằng bé A Miên sắp 18 tuổi thì có chuyện xảy ra đấy. Coi chừng trong hai người, nhà ngươi và thằng bé, sẽ có người mẹ nó về bắt đi đấy." Ngày tháng năm, những trang nhật ký viết đến đó thì dứt. Vừa đọc xong, A Miên đã gọi lớn: "Cha ơi!" Không nghe tiếng của cha, Miên chạy thẳng vào giường thì không có ông A Mạn ở nơi đó. Linh tính có điều chẳng lành, Miên chạy lại về hướng suối máu. Leo xuống vực mất hơn 20 phút, và Miên đã đứng sững lại vài giây rồi mới thét lên: "Cha!" Ông A Mạn toàn thân đầy máu, đang nằm ngửa trên nắm đất của ngôi mộ. Khi Miên tới xem thì biết chắc cha mình đã ngừng thở. Cây rựa chặt cây của ông thường ngày đã cắm sâu vào trong bụng, mũi rựa xuyên thẳng xuống dưới đất. "Cha ơi!" Tiếng gọi của A Miên giống như là tiếng của ông A Mạn khi gọi Tuyết Lan. Lần này âm thanh của Miên còn vang xa và vang rất lâu theo gió rừng. Thay vì chôn ngay sát cha mình, A Miên tự quyết định một mình đào một nắm đất giống như ngôi mộ chỗ ông A Mạn nằm chết. Đào xuống không sâu lắm thì gặp ba bộ xương người vẫn còn nguyên vẹn, nằm tách biệt nhau. Có một bộ xương nhỏ hơn hai bộ kia, chừng như của người nữ. Miên nhặt được từ cổ của hài cốt có một sợi dây chuyền có mặt ngọc màu xanh, vẫn còn nguyên vẹn, chiếc mặt ngọc hình cánh hoa lan hồ điệp. Đây là bà Tuyết Lan. Tự dưng có mùi hương thơm quen thuộc bay ra từ bộ xương ấy, khiến cho Miên phải buột miệng: "Chính bà ấy, chính là mẹ mình." Miên sụp xuống, chắp tay lại liền mấy lại rồi kêu lên: "Mẹ, mẹ ơi!" Rồi chẳng cần suy nghĩ, A Miên tách bộ xương của mẹ mình ra, đặt nằm cạnh thi thể của cha, chung trong một mộ huyệt vừa mới đào, rồi anh khấn một cách thành kính: "Con xin cha mẹ hãy ở bên nhau mãi mãi. Con xin mẹ hãy tha thứ cho cha. Cha con đã khổ lắm rồi." Thế là ở mảnh đất nhỏ dưới vực sâu mọc lên hai nấm mộ. A Miên chỉ khắc lên mộ bia có hình đó hoa lan và một con bướm, chứ không để tên. Anh nói như một lời thề: "Con sẽ mãi mãi ở bên cha mẹ." Một năm sau, ngày A Mạn mất, thì xóm Suối Máu hay tin A Miên lấy vợ. Cô dâu là người con gái lạ từ đâu chẳng ai biết. Chính A Miên cũng hết sức ngạc nhiên khi vào một đêm anh nghe có tiếng ai gọi tên mình ngoài cửa. Tiếng nghe rất quen: "Ra mà đón vợ con vào. Phải sống cho thật hạnh phúc, đừng bao giờ giống như cha mẹ." A Miên mở cửa ra thì bắt gặp một cô gái đang đứng co ro ở ngoài cổng. Mở cửa cho cô ta thì cô nàng nói rất tự nhiên: "Em tên là Dạ Lan, em sẽ ở đây cùng với anh." A Miên hỏi nàng quê quán, cha mẹ, thì Dạ Lan chỉ đáp một cách mơ hồ: "Em cũng không nhớ mình ở đâu nữa. Khi sanh ra được mấy ngày thì em hôn mê, cho đến đêm qua em mới tỉnh lại. Rồi chẳng biết ai đưa em đến nơi đây, nói là đi về với chồng. Anh có phải là A Miên?" Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, đủ để hai người gắn bó bên nhau. Trong thâm tâm họ hiểu là có một nguyên nhân sâu xa nào đó đã đưa họ đến và sẽ ở bên nhau dài lâu. Nhưng đâu nhất thiết phải hiểu thêm làm gì khi đó đã là duyên nợ. Đôi vợ chồng trẻ sống gắn bó yêu thương nhau chân thành. Họ thường xuyên ra thăm mộ cha mẹ. Cô con dâu Dạ Lan luôn quỳ trước mộ rất lâu và khấn vái những gì rất thành khẩn, mà dù muốn biết nhưng Miên cũng không làm sao mà biết được. Dòng suối máu vốn đã lâu đời có màu nước đỏ như máu, và cũng chính vì thế nên nó mới có cái tên như vậy. Bỗng dưng nước không còn đỏ nữa, màu nước trở nên trong xanh giống như bao dòng suối khác, cũng chẳng hiểu tại sao.